chưa kịp chạy đến chỗ cô đã nghe cô cất cao giọng. Mộc Trà, cô hại tôi như vậy để làm gì? Mộc Trà trố mắt, cô thầm nghĩ trong đầu, cô chỉ là cùng trợ lý tạt nước lên người Minh thôi, sao bây giờ lại thành ra thế này? Sao? Tôi có làm gì cô đâu? Mình tay run run chỉ vào Mộc Trà, chân cô khập khiễng không cần người đỡ hộ. Giọng nói cô run rẩy, bộ dáng thê lương khiến cho toàn bộ phim trường đều chấn động theo. Hốc mắt ửng đỏ, cô nghẹn ngào nói. Mộc Trà, tôi và cô chỉ vô tình va quẹt ở căng tin. Tôi cũng hứa sẽ đền chiếc váy cho cô rồi mà. Sao cô lại hại tôi thành ra thế này? Vừa nói dứt lời, chưa kịp cho Mộc Trà cơ hội phản bác, cô đã trực tiếp ngất xỉu xuống đất. Tàu Dân là người đứng xa nhất, nhưng khi thấy cô đi khẩu khiễng, anh đã đi từng bước lại gần. Vừa lúc cô ngất đi, anh cũng là người chạy lên trước ôm lấy cô. Anh chạm được vào cô, cả người cô mỉu nhũn, tay chỉ chít vết thương, trên trán cũng u to một mảng. Bao nhiêu giận hờn trong lòng anh đều bị đau xót thay vào hết. Anh bổng cô đứng dậy, chạy nhanh ra cửa, hét lên với nhân viên trong đoàn. Bỏ chương trình hôm nay, bảo Kiệt thay người khác vào chương trình này. Tổng Dân vừa bổng cô chạy như bay ra ngoài, anh vừa lẩm nhẩm không ngừng. Cố lên Minh, anh ở đây rồi, cố lên. Phía sau trợ lý Kiệt cũng chạy theo anh, công việc trên kia đã có thư ký thay anh sắp xếp. Bây giờ chạy theo phó tổng là ưu tiên trên hết. Mình nằm yên tĩnh trong lòng Tông Dân, cô hiện tại cũng mệt mỏi. Thôi ngủ chút đã, mọi chuyện giao lại cho Tông Dân là xong. Lúc mình tỉnh dậy đã là buổi chiều, cả người cô âm ỉ đau nhức. Thú thật cô cũng không bị nặng đến như vậy. Chỉ là nếu lần này cô không lập mưu trong mưu thì sẽ chẳng có cơ hội tốt hơn để lật đổ luôn Mẫu Trà. Mẫu Trà với cô cũng không tính là thù hàn gì, nhưng nếu cô ta vẫn cứ tìm cách hãm hại cô mãi như thế thì không được. Cô có thể hiền, nhưng hiền đúng với người cần hiền. Còn những ai gian manh thì tốt nhất không nên nhân nhượng. Nhìn quanh trong phòng, trên tủ có hoa hồng thơm, bên cạnh thêm một giỏ trái cây trông khá đắt tiền. Cô nhớ trước khi cô chìm vào giấc ngủ thật sự thì Tông Dân là người đưa cô đến đây. Thế anh ta đi đâu nữa rồi? Vừa đặt một chân tính xuống giường, cô đã nghe bên ngoài có tiếng bước chân cùng tiếng mở cửa. Tông Dân vừa thấy cô, anh vội vàng chạy đến. Xuống làm gì? Em nghỉ thêm đi. Nhìn thấy anh quan tâm đến cô, bao nhiêu giận hờn lại đổ dồn lên. Cô sụ mặt, giọng khản đục. Đi về nhà. Tông Dân cuống quýt, anh vội chụp lấy tay cô. Tại sao lại về? Em vẫn chưa khỏe mà. Mình rưng rưng nước mắt, cô nhìn anh, gương mặt tràn trề ủy khuất. Anh cần gì tôi nữa, tôi đi về nằm ở nhà một mình cho anh vừa lòng. Anh nhìn cô, gương mặt ngốc trệ mất mấy giây. Cô lại nghĩ anh muốn cô về nên lại khăng khăng đòi đứng dậy, không chịu ở lại bệnh viện nữa. Đó, thôi để tôi đi về cho anh vừa lòng vừa dạ. Tâu Dân nhìn bộ dáng một bụng ủy khuất của cô, anh nhịn không được bật cười. Không nói không rằng trực tiếp bồng cô lên, phật cô nằm ngửa ra giường. Cả người anh chồm trên người cô, gương mặt hai người đối diện rất gần. Sao? Anh không cần em không biết đến tìm anh sao? Mình hoảng hồn, hai tay cô bị anh ấn chặt trên giường, cả người cũng bị anh khống chế. Cô có ý muốn vùng vẫy nhưng lực bất tòng tâm, không thể nào thoát khỏi anh được. Cô nhìn anh, lý nhí nói, anh buông tôi ra đi. Tâu Dân vẫn không có ý định buông cô ra. Anh giữ chặt lấy cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Trả lời anh đi, vì sao lại không đến tìm anh? Hết cách, cô đành phải cúi đầu trả lời. Anh không nghe điện thoại, nhắn tin anh không trả lời. Ở đài anh cũng không muốn gặp tôi. Vậy tôi tìm anh để làm gì? Anh có muốn quan tâm đến tôi nữa đâu? Vừa nói hốc mắt cô vừa ửng đỏ, anh nhìn thôi mà cũng thấy ruột gan muốn lộn phèo hết cả lên. Ngốc quá. Vừa tao cô, anh dịu dàng nói. Sao em ngốc vậy? Em thử đi tìm anh một lần không được sao? Cô ngước đôi mắt long lanh để nước lên nhìn anh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đi tìm anh thì anh sẽ lại quan tâm đến em sao? Anh không ghét em nữa chứ? Anh nhìn cô, trái tim không biết từ khi nào đã mềm nhũn đi. Anh chờ bao nhiêu lâu cũng chỉ chờ lời nói này của cô. Sẽ, Anh sẽ luôn quan tâm đến em. Nếu cảm thấy cuộc sống trả thù này vô vị quá thì đồng hành cùng anh đi, có được không? Đồng hành cùng anh? Đồng hành cùng anh à? Mình mỉm môi, nước mắt phủi thức rơi xuống chảy dọc xuống khóe môi, mùi vị mặn mặn xộc vào miệng. Đây chính là mùi vị của nước mắt. Cuối cùng thì anh cũng chịu quan tâm đến cô, cũng chịu cùng cô nói thương nói ghét. Ngơ mặt lên nhìn anh, cô lại không biết trên môi đang cong lên thành nụ cười. Đồng hành bao lâu? Một tháng, một năm, mười năm hay một trăm năm? Tông Sơn bật cười, anh đưa môi tiến đến gần sát môi cô. Hơi thở của anh thoang thoảng mùi hương kem đánh răng vị bạc hà dễ chịu và thơm mát. Hai cái mũi chạm vào nhau, anh nhu tình nói. Đến khi nào anh chết thì thôi, em thấy đã đủ chưa? Mình mỉm cười, cô khẽ gật gật đầu. Sau này anh không được chết trước em phải sống thật tốt để thay em chăm sóc con chúng ta nữa, được không? Tông Dân thoáng sững sờ, con chúng ta sao? Mình thấy biểu cảm của anh, cô có chút chột dạ. Sao, anh không muốn hả? Nếu vậy... Cô chưa nói hết câu, đã nghe anh cuống cuồng lên giải thích. Không, tất nhiên là anh muốn rồi. Chỉ là anh mừng quá thôi. Mình nhẹ thở ra, cô lại cứ tưởng là anh không muốn. Đưa tay ôm lấy anh, cô nói nhỏ. Em thật sự rất thích anh làm bạn trai em nhé. Trong không gian tĩnh lặng lâu lâu, lại có tiếng bước chân người đi ngoài hành lang. Trong phòng Tâu Dân đang ôm lấy cô, gương mặt anh tuần mỹ mà rạng rỡ. Đó là gương mặt của sự hạnh phúc. Được, anh về sau sẽ là bạn trai của em. Nói rồi môi anh áp xuống môi cô. Vì sợ cô không thích ứng được nên anh rất nhẹ nhàng, cứ như đang nâng niu một bông hoa đẹp. Môi chạm môi, từng cái hơi thở nóng rực phả vào nhau. Anh ấn cô xuống, bàn tay đan xiết vào tay cô. Cả hai như muốn hòa vào nhau làm một. Mình hôn anh có chút chật vật, còn anh lại vô cùng điêu luyện. Cũng chả trách được anh, người đào hoa đẹp trai như anh mà hôn môi tệ thì còn cái gì để nói nữa chứ. Tâm Dân nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm láp môi cô. Anh đưa đầu lưỡi quét một vòng quanh bờ môi đỏ rực. Đang lúc cô còn chưa hết kích thích, anh đã áp môi xuống, không ngừng đưa đầu lưỡi tiến vào khuấy đảo quanh khoang miệng thơm tho của cô. Bắt được đầu lưỡi trơn tru, anh ra sức cắn hút. Tiếng môi lưỡi va vào nhau chụt chụt khiến mặt cô đỏ hơn ánh mặt trời 12 giờ trưa. Đang lúc khang trào, cửa lại được mở ra, vang vọng vào đó là giọng nói thanh thoát của trợ lý Kiệt. Phó tổng đã điều tra. Nói đến đây, trợ lý Kiệt liền thấy một màn nắng bỏng trên giường, cơ mặt anh từ bừng bừng phấn khởi chuyển xanh đỏ rồi lại xanh. Không khác gì con thác kè đổi màu theo cảm xúc. Trong lòng lại đang thầm gào thét ngàn lần rằng chết mẹ rồi, lần này tiêu rồi. À, tôi đi nhầm phòng, đi nhầm phòng. Chưa kịp nhìn thêm hai người đang trai trên gái dưới trên giường một lần nữa, anh trợ lý nhát gan đã co giò bỏ chân mất dạng, một cọng tóc mai cũng không nhìn thấy. Mình thẹn thùng, cô đẩy anh ra, đấm vào ngực anh mấy cái. Tại anh đấy, anh ấy biết thì sao hả? Tông Dân nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô, anh cười gian. Có sao, anh còn muốn đi thông báo đây. Ờ, không được, không được. Để mẹ biết thì không được đâu anh. Tâu Dân nghe cô nhắc đến bà Chi cũng có chút lo lắng, nhưng dù sao cũng là mẹ anh mà bà lại thích mình đến vậy, anh thật sự cũng không nên lo quá. Xoa xoa đầu cô, anh khẽ nói, không sao, anh lo được. Mình gật đầu, trong lòng cô cũng thật là lo lắng. Cô rất sợ bà Chi sẽ không đồng ý hay nói là ghét bỏ cô nếu anh và cô nói ra sự thật. Nhưng mà cô tin anh sẽ giải quyết được thật tốt. Cô nhẹ thở ra, vòng tay ôm lấy hông anh, mặt cô áp vào lồng ngực dán chắc kia. Cô khẽ nói, có anh bên cạnh, thật sự tốt quá. Tông Dân cũng ôm lấy cô, hai người hai số phận, hai cá tính, cứ tưởng sẽ chỉ là hai đường thẳng song song, nhưng hóa ra lại là hai đường thẳng cắt nhau tại điểm đích. Cuộc sống quả là không thể lường. Tình cảm lại là thứ mua không được mà bán cũng không ai dám mua. Sau hôm mình xảy ra chuyện, Tâu Dân cho trợ lý Kiệt điều tra mẩu trà. Cuối cùng cô ta cũng nhận là cố tình cùng với trợ lý của mình lập mưu hãm hại Minh. Nhưng có một điều Mộc Trà luôn khăng khăng là cô ta chỉ dội nước lên người Minh chứ không đánh Minh, cũng không khóa cửa phòng chính nhà vệ sinh. Tâu Dân nửa tin nửa ngờ. Tất nhiên anh cũng tìm ra được điểm không hợp lý ở người trang điểm cho Minh. Nhưng cô gái đó lại nói cô ta đau bụng đến ngày nên xuống phòng y tế xin thuốc. Anh cũng có cho người kiểm tra thì những lời nói của cô ta hoàn toàn là sự thật. Vì đến đó lại mất dấu vết nên anh chỉ có thể đình chỉ công tác của Mộc Trà. Nể tình cô ta từng có công cho đài nên anh không ra lệnh sa thải. Thanh lý hợp đồng anh vẫn đền bù cho cô ta thỏa đáng. Chuyện của Minh và Mộc Trà đến đây thì chấm dứt. Phần thắng chắc chắn là của Minh. Trong căn phòng khá tối, giọng một cô gái non nớt nhỏ nhắn vang lên. Thật sự em cũng đâu có đánh cô ta đâu, sao lại thành ra như vậy chị? Bây giờ thì cô ta thắng rồi. Cả nghe cả thấy Mộc Trà vô dụng. Giọng một người phụ nữ tiếp theo. Chứ chị đã bảo em trông cậy vào Mộc Trà chưa? Cô ta đầu óc tính toán ngủ lắm, nhưng mà có thật là em không làm gì Minh không? Cô gái nhỏ nũng nịu ôm lấy người phụ nữ. Thật mà, có mình em thì em đánh ai được, chị lại không tin em sao? Người phụ nữ cười thành tiếng, ôm lấy cô gái nhỏ vuốt ve lên xuống. Chị làm sao lại không tin em, nhưng nếu em nói như thế thì chỉ còn một nguyên nhân, là do Phương Minh tự mình làm cho mình bị thương nhằm lật đổ Mộc Trà. Ha ha, cô ta cũng là loại cáo giả, sau lưng lại được phó tổng chống lưng, thủ đoạn cũng không vừa gì đâu. Cô gái nhỏ mỉm môi, ánh mắt cô ta hẳn lên tia ghen tức đầu ác, nhưng khi đối mặt với người phụ nữ kia lại tỏ ra bộ dáng đáng yêu ủy khuất. Chị Minh, chị giúp em trả thù đi, cô ta mà ghét em thì em toi mất. Chị Bình cười nhạt, bàn tay chị nâng mặt cô gái nhỏ kia lên, khẽ hôn xuống bờ môi nhỏ hồng hồng. Chị tất nhiên sẽ lo cho em rồi, nhưng mà tạm thời đừng gây chuyện nữa, chị đã có cách. Trước khi có thông báo của chị, em nên tập trung vào công việc cho tốt nhé. Cô gái nhỏ ôm lấy Bình, gương mặt cô ta gác lên vai chị nên chị không thể thấy được vẻ mặt khinh bỉ bĩu môi xem thường của cô ta. Môi của ta cong lên, lời nói ra lại hết sức trơn tru. Chàng yêu chị Bình nhất, chỉ có chị Bình là đối tốt với em nhất. Tiếng cười ái muội của hai người nữ, sau đó là trận hoang ái cuồng nhiệt. Mình nằm viện 2 ngày thì được xuất viện. Anh em đồng nghiệp cũng muốn đến thăm, nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Thật sự mấy vết thương trên người cô đều là do cô tự gây ra. Có cái thì do cô ngã, có cái cô cố tình làm cho bị thương. Thật ra thì cô không muốn bản thân mình chịu đau một chút nào, nhưng mà đôi khi hy sinh một chút cũng rất tốt. Chỉ ít cô có thể loại được một đối thủ khá nặng đô. Xã hội này là vậy, cô không hại người nhưng chưa chắc người không hại cô. Nếu có người đã muốn lấn cô một bước thì cô chỉ có thể đáp trả bằng cách ép người một trượng. Sống mà không vì bản thân mình thì trời không dung, đất không tha. Nhiều nghiện mãi chỉ làm người khác càng hống hách và ngông cuồng. Cô không cổ suý cho việc hại người để đạt được mục đích của bản thân. Nhưng trong vài trường hợp người đẩy ta một cái, ta cũng không thể đứng im để bản thân bị thương một cách vô ích. Mình sau đó đi làm lại, chương trình của cô vẫn như thế. Tổng dân cũng không muốn cho cô ôm đùm quá nhiều chương trình. Lúc đầu anh đưa cô vào làm trong nhà đài là muốn cô giúp anh. Nhưng sau này khi xác nhận tình cảm của mình, anh lại không muốn cô phải nhọc lòng mệt mỏi thêm nữa. Nhưng mà để cô không làm gì lại nhàn quá, sợ cô buồn chán, nên anh chỉ còn cách để cô tham gia vài chương trình trống cho cô đỡ buồn. Buổi chiều sau khi tan làm, anh đưa cô đến một cửa hàng chuyên làm món cay Tứ Xuyên Trung Quốc. Gọi một bàn to, cô vừa ăn hít hà cay xẻ khói. Ôi cay quá, tôm đất ngon nhưng cay chết em. Tổng dần nhìn bộ dạng của cô, anh phỉ cười đưa cho cô một cốc nước lạnh. Từ từ thôi, cay quá thì để anh gọi phần ít cay cho em. Mình xua tay, cô vừa ăn mớ thịt tôm được anh lột sẵn để trong bát vừa nói. Không cần kêu nữa đâu, cay nhưng vẫn ngon lắm. Anh vừa lột vỏ tôm vừa ngơ mắt lên nhìn cô, gương mặt cô nhỏ nhắn lại ửng hồng, hai má trông đáng yêu vô cùng. Thấy môi cô dính một ít sốt tôm ra ngoài, Anh nhảy tay giúp một ít khăn giấy lau giúp cho cô. Anh để ý chút, em xem em kìa. Mình không quan tâm lời anh nói, cô vẫn vừa ăn vừa líu lo run run vui vẻ. Tông Dần lắc lắc đầu, anh thực sự bỏ tay với cô. Mỗi khi được ăn ngon, cô lại giống như con người khác, vui vẻ đến không thể tưởng. Nhưng mà anh lại thích cô như thế, cô cứ vui vẻ trẻ con mãi như thế cũng được. Cuộc sống của cô trước đây vốn đã khổ đau nhiều rồi. Hai người vẫn cặp cụi lột vỏ tôm, một hàng say hít hà ăn thịt tôm, giữa chừng lại nghe được tiếng nói khá quen thuộc. Minh, sao em ở đây? Ờ kìa, phó tổng sao? Mình ngơ mắt lên nhìn, ôi mẹ ơi, đáng người của đạo diễn Đức. Mình nhìn Tông Dân, sao lại nhìn cô? Phút chốc cô đứng bật dậy, cười cười hỏi. Chào mọi người đi đâu vậy? Một anh trong nhóm đứng xa trả lời. Quán này của nhà anh Huy, bọn anh hay đến đây lắm. Còn em sao lại đi cùng phó tổng, chẳng nhẽ? Cả bọn người phía sau cũng nhao nhao lên. Mình vội xua tay, cô lắc lắc đầu. Ờ không, các anh đừng. Chưa nói hết câu, đã nghe Tông Dân đứng dậy. Anh ung dung thẳng thắn trả lời. Bọn tôi đang quen nhau. Bùm. Thông tin anh vừa nói khiến toàn bộ những người đứng đó đều đờ người ra. Mài nặng nhất là Minh, cô gần như muốn hóa đá ngay tại chỗ. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, không khí vẫn yên lặng đến đáng sợ. Đến giây thứ tư thì... Thật sao? Thật hả phó tổng? Éo ôi, tôi biết ngay mà, biết ngay mà. Cùng hỉ, chúc mừng em nha Minh, phó tổng là cực phẩm đấy, em may mắn ghê. Ôi, bọn tôi giao bông hồng của Khâu hậu trường cho anh nha, phó tổng, rước cô ấy đi luôn đi, đừng trả lại. Bọn tôi không nhận đâu. Mình nghe hết những gì anh em Khâu hậu trường nói mà cô cảm thấy giận điên người. Hóa ra giá của cô tệ đến như thế sao hả? Này này các anh, giữ mặt mũi cho em chút đi. Tông Dân cũng bật cười. Anh kéo tay Minh lại, có chút nghiêm túc nhìn đám người trước mặt, nói. Mong các anh em đừng tiết lộ chuyện này ra bên ngoài, như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc của Minh. Bọn tôi hiện tại chưa muốn công khai với nhà đài. Mọi người nghe Tông Dân nói, ai nấy đều gật đầu chắc nịch, hứa sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Cứ thế, việc cô và anh hẹn hò đã có người biết. Cô cũng không biết là bí mật này được giữ kín bao lâu. Nhưng dù thế nào, cô cũng cảm thấy rất vui. Vui vì Tông Dân đồng ý không tiết lộ rình rang. Cũng vui vì anh có thể hiểu được cho cô. Thật sự thân phận của cô cũng có chút đặc thù. Để hôm nay vì mua chuộc anh em, Tàu Dân đã bỏ ra khoản tiền không nhỏ để đãi đám người này ăn nhậu bét nhè. Mình cảm thấy tiếc tiền thay anh, nhưng cô lại quá no, không thể nhét thêm thức ăn vào được nữa. Để tránh lãng phí, cô cùng anh em uống bia góp vui. Kết quả không ai say, mà cô lại có chút say tối mắt, hết nói nổi. Mình đi đứng có chút loạn choạng, cô cua tay, nói. Chào các anh giữ nhớ lời nha. Mấy vị đồng thanh đáp, sau đó anh ấy đều lục đục ra về. Tông Dân vừa ôm lấy cô, vừa dìu cô ra đến cổng. Đưa cô lên xe, thắt dây an toàn cho cô xong, anh nói. Em lại uống say nữa rồi. Mình thật sự cũng không say lắm. Nghe anh trách, cô cười cười. Em say đâu, vẫn tỉnh táo mà. Tông Dân nhìn cô, anh véo nhẹ lên mũi cô. Chỉ giỏi mồm mép, ngồi yên để anh đưa em về. Chạy tầm 15 phút, xe dừng hẳn. Mình nheo nhà mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Cô ngạc nhiên hỏi. Đây là nhà anh mà, sao không đưa em về nhà? Anh giúp cô tháo dây an toàn. Em quên là mẹ đi du lịch với dì Hà rồi à? Em lại say, về đó một mình ai chăm em? Mình đờ người, cô quên mất bà Chi hôm nay đã đi du lịch, đến tháng sau mới về. Eo ôi, cô thầm than, sao mẹ lại đi lâu vậy? Tàu Dân thả dây an toàn cho cô, sau đó xuống xe, mở cửa xe giúp cô. Xuống đi cô nương. Mình gật đầu, cô chậm rãi theo sau anh đi vào nhà. Căn nhà này của Tàu Dân cũng không tính là rộng, dạng nhà phố nhưng đột điểm là nằm trong khu nhà giàu. Mình cũng có đến đây vài lần cùng bà Chi, mặc dù không quen thuộc lắm nhưng cũng không cảm thấy xa lạ. Sau khi vào nhà, anh đưa cô lên phòng. Lấy giúp cô cái áo sơ mi rộng của anh cùng cái quần đùi đi bơi, đem qua phòng cho cô. Anh cười cười ung dung nói, Đi tắm đi, đồ lót anh không có, nhưng mà ban đêm chắc không mặc cũng không sao. Anh cho người đi mua rồi, sáng mai họ sẽ đem đến. Mình nhìn anh, hai bên má của cô tự dưng nóng ran lên cả. Ôm lấy bộ đồ trong lòng, cô lúng túng nói với anh. Được rồi, anh đi ra đi, em tắm. Tông Dân nhìn bộ dáng ngại ngùng ngượng chín mặt của cô, anh cười đều, trêu. Hay là cần anh tắm giúp không? Mình giận đùng đùng, cô đừng phát dậy đẩy anh ra cửa, cũng không quên đóng luôn cửa lại. Lúc vào đến phòng tắm, mặt của cô vẫn còn nóng rực, thật sự là xấu hổ quá đi mất. Tắm táp mất hơn nửa tiếng đồng hồ, mình cảm thấy thật sảng khoái, mùi bia cũng vơi đi phần nào. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, xẻo chút cô đã giật bán người. Ôi mẹ ơi, sao anh vào được, em đã khóa cửa rồi mà. Tàu dần cũng tắm xong, thân trên không mặc gì lộ ra vòng ngực rắn chắc, cùng cơ bắp chắc nịch, khiến lòng cô có chút dạo dực. Phía dưới là quần thể thao, anh nửa nằm nửa ngồi dựa vào giường đọc báo. Nghe tiếng cô, anh buông tờ báo xuống giường, môi cong lên, nhàn hạ nói. Nhà của anh, em quên rồi à? Mình thật sự bật cười, khi nãy anh hình như là đọc báo ngược thì phải, tên này muốn làm gì đây chứ? Nhưng đây là phòng của em à, anh về phòng mình mà ngủ đi. Anh thích ngủ ở đây hơn, anh không sợ em làm gì anh, em thì sợ gì chứ? Tắm xong rồi thì ngủ đi, trễ rồi. Nói rồi anh nằm xuống, hai mắt nhắm kịt cứ như là sẽ thật sự ngủ. Mình mỉm cười, cô cũng không cảm thấy ngại lắm. Dù sao thì anh và cô cũng xác định mối quan hệ lâu rồi, việc thân mật trước sau gì không xảy ra. Nhưng mà nhìn bộ dáng của anh, cô bỗng dưng thấy buồn cười. Không ngờ người lớn xác to đầu như anh lại e dè đến như thế. Kéo chăn nằm xuống, gì cô cũng nên nằm xuống cái đã, hôm nay có chút mệt quá rồi. Cả hai nằm yên tĩnh được gần 30 phút, ngay lúc mình chuẩn bị vào giấc ngủ là cảm nhận được có người đang ôm mình. Híp hở mắt, thấy anh vòng tay ôm lấy cô cũng không cự tuyệt xoay người ôm lấy anh. Môi hai người khẽ chạm vào nhau tạo nên hồi lửa sắc bén. Trong đêm tĩnh mịch, một nam một nữ ôm nhau hôn nhau say đắm. Tàu dần trở mình nằm lên trên người cô. Môi anh phủ xuống môi cô, dư vị ấm áp mà quen thuộc. Mình cũng thuận theo anh, cô ôm lấy cổ anh, mặc sức cho anh mút mát môi cô không ngừng. Trên trán anh gân xanh nổi lên từ dòng, cũng đủ hiểu anh đã phải nén lại dục vọng như thế nào vì cô. Cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cô, giọng anh trầm đục. Minh, cho anh có được không em? Cô cũng không khá hơn anh là bao nhiêu, nhìn anh phỉ nhịn mà nổi cả gân xanh. Cô cắn cắn môi, lí nhí trả lời. Được, nhưng nhẹ thôi. Nhận được sự đồng ý của cô, anh hôn lên môi cô, nụ cười sâu thêm chút nữa. Anh nói, nhẹ, anh nhất định sẽ nhẹ mà. Bên ngoài trời mây đen như giăng kín, gió lạnh lại như ùa về, mà trong phòng mùi vị của sự hoang ái không sao phai đi được. Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao quá nửa, uể oải vung tay toàn thân lại truyền đến phải cái đau nhức. Lê Thần Sắc có chút mệt mỏi xuống giường, cô vào phòng vệ sinh tắm táp một chút. Hôm nay không có lịch ghi hình, cho nên cô không cần đến đài truyền hình làm gì. Lúc tắm xong bước ra, ta thấy Tông Dân ngồi ngay ngắn, ăn mặc chỉnh tề nhìn cô. Thấy cô bước ra với bộ quần áo khi tối, anh cong môi mở tủ lấy cho cô một cái váy, sau đó nhét vào trong tay cô. Mặc cái này đi, lát nữa anh đưa em về nhà lấy quần áo. Cô có chút đỏ mặt, hỏi, sao phải về nhà lấy đồ? Em ở đây với anh. Mình lại ung dung trêu chọc anh. Em đâu cần ở đây đâu, em ở một mình cũng được mà. Tông Dân bật cười, bao nhiêu cảm xúc hạnh phúc đều trừng hết lên mặt. Được, vậy em cứ ở nhà, anh dọn đến ở cùng em là được chứ gì. Mình véo vào tay anh một cái rõ đau, cô ôm bộ váy đi lại vào trong phòng tắm. Sau hôm đó thì mình dọn về ở cùng anh. Tông Dân cũng có ý khi nào bà Chi đi du lịch về, anh sẽ thông báo việc của anh và cô. Cũng sẵn tiện giải thích tất cả mọi chuyện. Đối với chuyện này, mình không có ý kiến. Cô thật sự cũng không muốn sẽ giấu giếm bà mãi, nhưng mà nói ra sự thật với bà thì cô lại không muốn chút nào. Đêm đến, cô và anh ngồi ở ban công phòng khách ngắm trời về đêm.